Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 95, phong bì màu xanh 1. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó gọi Thư đến nhà. Cả hai ở phòng khách ăn uống nói cười vui vẻ. Nó chợt im lặng, sao thế chị? Em, có gì muốn nói với chị cô? Thư bất ngờ làm rơi cả cái nĩa trên tay chị. Chị nói gì? Dậy, nó nghiêm túc nhìn thẳng mắt Thư, em đừng giấu nữa. Chị biết hết rồi, chuyện đó, em đã bị tổn thương rất nhiều rồi. Dậy sao em lại, cô chịu nói ra cho cô khó chịu nữa. Thư cười khẩy, khó chịu tổn thương em đã quen rồi. Con nói cũng như cô nói mà thôi. Chả ích gì, giờ em đã biết, chị căm hận bà ấy như thế nào rồi. Em cũng có cảm giác giống chị. Dậy tại sao còn nói giúp cho bà ta? Mắt Thư rưng rưng, tại sao à, gì bà ta ép em làm thế? Nếu như em cô làm chuyện đó, bà ta sẽ nói ra hết tất cả. Lúc đó, chấm, em làm sao? Nó lạnh lùng ngốc, gia đình bà ta chắc chắn cô muốn bẽ mặt. Nếu em cô làm, chị chắc chắn bà ta cô dám tiết lộ nó ra. Tất cả vì danh tiếng. Đúng là như vậy, nhưng bà ta còn nhiều cách lắm. Ví dụ như, hành hạ, khi em còn nhỏ. Lúc em khóc mà cô chịu nín thì bà ta đã chói tay chân em lại và để trong bồn nước rồi khóa cửa lại. Chị nghĩ sao? Chị, Zeng, Zeng, Zeng, alo, Tuyết Nhi, con vào phòng, xem trong ngăn tủ của ba có cái phong bì màu xanh dương cô. Ba đợi con tí, đợi chị tí. Nó chạy vào phòng lục hết ngăn này qua ngăn khác nhưng cô có phong bì nào cả, cô có ba ơi. Chết rồi, mất thật rồi. Có chuyện gì hả ba? Sao ba lo lắng vậy? Cái phong bì đó để ba dự họp vào hôm na. Nó rất quan trọng, giờ nó mất thì gia đình ta có thể mất trắng đó con gái. Ba đầu tư tất cả vào nó. Nó nhíu mày, ba bỏ gì trong đó vậy? Tít, tít, tít, ba, trời đất, thật là, mẹ nó mở cửa rô gì dậy con? Nó lục tủ ba gọi bảo con tìm cái phong bì màu xanh. Nhưng cô có. Ba nói nếu mất cái đó thì nhà ta mất trắng. Quan trọng lắm hả mẹ? Mẹ nó lo lắng chết rồi. Hôm nay ba con họp, nếu như câu có thì coi như mảnh đất đó sẽ lọt vào tay người khác. Lúc đó thì coi như công ty phá sản, gia đình mình đặt hết tiền tài vào nó đó con ạ. Cái gì? Ôi trời, mẹ, mẹ tìm ở đây đi. Con ra ngoài tìm. Nó chạy ra ngoài, để điện thoại lên bàn rồi bắt đầu lục. Thư đặt ly trà xuống, đi lại gì dậy chị? Nó dán mắt vào tìm chị, tìm phong bì màu xanh. Nó rất quan trọng, em cứ ngồi đó chơi đi. Thư ngồi xuống, tìm phụ nó để em tìm phụ chị. Nó cười, cảm ơn em. Mời em đến chơi mà còn bắt em tìm phụ chị. Câu có gì mà, em tự nguyện thôi, Thư đáp. Sau mấy tiếng lục tìm, cuối cùng, cô tìm ra, nó tức đến uống nước cũng sặc, tức ơi là tức. Tìm hết cái nhà cũng cô thấy. Hay là bác trai để đâu rồi quên? Bà lắc đầu, cô đâu? Hùng ấy cô lú lẩn như vậy. Nó lấy điện thoại thì thấy một tin nhắn. Nó mở ra, đó là tin nhắn của ba nó. Ba nó gửi hình phong bì đó cho nó, cái này là phong bì ạ, nó đưa cho mẹ. Bà cầm lấy xem phải. Chính nó lấy điện thoại, Thư nhìn qua xem thì mắt mở to, phong bì này. Cái gì, nó? Thư lấy điện thoại, nó cái này em thấy qua rồi. Nó giống như phong bì của ba em dạy. Ba, cô lẽ nào ba lấy sao? Chắc trùng thôi con à, nó nghiêm túc, trong phong bì ba chị có sấp giấy tờ và một con dấu. Mà chị nhớ em nói là ba em về Mỹ mà. Cách chương.